Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 652. Diệp Như Hề do dự một chút, lại nhìn thoáng qua quả trứng chim bồ câu kia, bị chọc cho chói mắt nói thật. Em thấy rất kinh ngạc, không phải bởi vì thấy anh sẽ cầu hôn, mà là ầm nghĩ lấy gu thẩm mỹ của anh thì sẽ không mua loại nhẫn. Không tinh tế như thế, cô còn cho rằng sẽ là một chiếc nhẫn đơn giản tỉnh tê, hoàn toàn không nghĩ tới. Sẽ là một loại nhẫn có viên đá quý to như trứng chim bồ câu. Nói thực ra với cô, chiếc nhẫn này còn mang tới kinh ngạc lớn hơn chuyện Tạ Trì Thành đột nhiên cầu hôn mình. Không nghĩ tới ánh mắt Tạ Trì Thành sẽ thực tế như vậy. Em không thích à, món đồ sáng lấp lánh thế này, nếu nói không thích, cũng có chút trái lương tâm. Tạ Trì Thành dứt khoát mang nhẫn vào trong tay cô, tức khắc cảm thấy chiếc nhẫn càng chói sáng. Đây là cái đắt nhất, bởi vì là đắt nhất. Cô đáng giá được dùng thứ tốt nhất. Diệp Như Hề phụt cười thành tiếng. Tả ai nói với anh cái này? Em còn nghĩ với gu thẩm mỹ của anh thì không mua kiểu nhân tục tằng như thế. Quá thô rồi. Em cũng ngượng ngùng mang đi ra ngoài. Hơn nữa đeo vào ngón tay cũng nặng lắm. Cô cười rất thoải mái. Lúm đồng tiền xinh như hoa. Thật sự còn kiều diễm và lóa mắt hơn cả đá quý. Tả Trì Thành ma xui quỷ khiến lại hôn lên cô môi. Cho nên... hãy gả cho anh. Diệp Như Hề nghe thấy giọng mình thốt lên. Được thôi. Sau đó, lòng bàn tay cô một mảnh lạnh lẽo. Cô ngơ ngác đồ vật đang nằm trong tay mình. Đó là một chiếc chìa khóa. Thậm chí còn có chút cổ xưa. Cũng không phải là khóa hiện đại. Cô nhớ rõ cửa của trang viên Tạ gia đều là món đồ công nghệ cao. Không cần chìa khóa mà chỉ cần dùng tròng mắt là mở ra được. Cho nên, đây cũng không phải chìa khóa trong trang viên. Chìa khóa của dinh thự này, Diệp Như Hề có chút mờ mịt, ánh mắt ngốc ngốc nhìn Tạ Trì Thành. Tạ Trì Thành bị dáng vẻ khờ khạo của cô chọc cười, hôn hôn vài cái lên khóe môi cô, nói. Anh đưa cho em, bởi vì em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nơi này. Đôi mắt Diệp Như Hề lóe lóe, đây có nghĩa là anh giao tơ cả của mình cho cô. Diệp Như Hề cầm lấy chìa khóa, ý cười trên khóe môi càng gia tăng. Vốn dĩ chuyện Tạ Trì Thành có thể cầu hôn đã rất đột ngột rồi. Chuyện bất ngờ hơn chính là, ngày hôm sau Tạ Trì Thành liền mang theo cô trực tiếp đi tới nơi đăng ký kết hôn ở Las Vegas, trực tiếp ký tên. Khi thấy được tấm giấy đăng ký kết hôn kia, Diệp Như Hề ngân người. Cô không nghĩ tới Tạ Trì Thành lại làm việc dứt khoát như vậy. Thậm chí xa khi nhìn thấy anh sảng khoái ký tên xuống, cô còn có chút không ngân ngơ không thể đặt bút xung. Không muốn sao? Tạ Trì Thành lẳng lặng nhìn cô, cách chương.